Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1885, mạnh nhất tay chân. Chính thức tử vong thế giới, cũng không phải là không khí trầm lặng, một mảnh yên lặng, tại đây, vong linh vô số, lẫn nhau tranh đấu, giúp nhau thôn phệ, đây là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ, cùng nhau đi tới. Hắn đối với chính mình chứng kiến đến hết thảy, đều là chịu rung động vô cùng. Tánh mạng đã đến nơi đây, hết thảy trở về đã đến nguyên thủy nhất trạng thái. Thôn phệ hoặc là bị cắn nuốt, hoàn toàn là bản năng cho phép. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm trèo lên lâm một tòa màu đen sơn thể. Lập tức đã nghe được một tiếng gào thét truyền đến, cái kia một tiếng gào thét. Sóng âm rất cường, tuy nhiên cách tương đương xa xôi một khoảng cách, nhưng vẫn là có một cổ uy áp, từ xa mà đến gần, nhanh chóng tràn ngập tới, bá bá bá, chấm ngoặc kép, đại địa phía trên, vô số vong linh cảm giác đến nơi này cổ uy áp. Lập tức tất cả đều nhanh chóng chui vào lòng đất, biến mất không thấy, một thời gian nháy con mắt. Toàn bộ một phiến thế giới đều yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả vong linh, tất cả đều biến mất, là đầu kia thủ lĩnh tại gào thét, thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên, có lẽ nhanh tương đương với phàm linh thần hoàng. Sở Giang Vương xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, thập phần nhân tính hóa hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Kế tiếp, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng lần lượt xuất hiện. Đều là linh hồn chi hỏa nhúc nhích, rõ ràng cho thấy đối với cái kia thủ lĩnh linh hồn chi lực. Tràn đầy hướng tới, giống, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, lại là một tiếng gào thét vang lên, chấn động khắp nơi, khả dĩ nghe được ra, một tiếng này gào thét, cùng lúc trước cái kia gầm lên giận dữ. Cũng không phải là xuất từ một người, lại là một vị thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ là hai đại thủ lĩnh chuẩn bị đại chiến? Tống Đế Vương linh hồn chấn động, tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu là bọn họ thừa dịp hai đại thủ lĩnh sống mái với nhau chi tế, tùy tiện ra tay, nói không chừng khả dĩ cắn nuốt hai đại thủ lĩnh linh hồn. Tương đương với phàm linh thần hoàng vong linh thủ lĩnh, thôn phệ linh hồn của bọn hắn chi lực, đủ tương đương với thôn phệ trăm vạn bình thường vong linh. Lại để cho ba người có thể nào không là chi tâm chi hướng về. Lúc này trong quá trình, ba người vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, rõ ràng cho thấy hy vọng Thanh Lâm có thể ra tay. Nhưng mà, Thanh Lâm lại một lời không nói xuống núi. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, ba người không rõ ràng cho lắm, nhanh bước đuổi kịp, theo bốn người đi về phía trước, ước chừng có thể có 3.000 dặm khoảng cách. Phía trước đại địa, lập tức truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, khả dĩ chứng kiến, này thiên địa đụng vào nhau chi địa, có vô số vong linh đại quân xuất hiện, hai đại thủ lĩnh, đều có được cường đại vong linh đại quân. Số lượng vô số kể, những này vong linh đại quân đều là khô lâu hình thái, lần lượt khô lâu đứng ở nơi đó, quân dung lại cùng sinh giới quân đội thập phần tương tự, đều là vô cùng chỉnh tề, thật sự là dừng lại bữa ăn ngon a. Nếu là có thể đem những người này linh hồn toàn bộ thôn phệ, thật là có thật tốt. Tần Nghiễm Vương cười tâu toét một há to mồm. Tinh thần chịu kịch liệt chấn động, hiển nhiên là đối với cái kia vô số vong linh, thùy tiết tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Hai người khác, cũng là như thế, bọn hắn là vong linh, thôn phệ là bọn hắn bản năng. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng bạo giống vang lên, song phương đại quân, lập tức tất cả đều thúc đẩy, nhưng thấy lần lượt khô lâu. Vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích cốt binh, nhanh chóng xung phong liều chết đã đến cùng một chỗ. Âm âm, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. đại địa đều chịu kịch liệt chấn động, uy danh quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Cái này là chính thức tử vong thế giới, cấp thấp vong linh giúp nhau thôn phệ, mà cao cấp vong linh tác thì lẫn nhau là chiến, bộc phát xung đột, tranh thủ sinh tồn quyền lực. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm chỉ là lạnh nhạt chỗ chi. Hắn đối với cái này phiến tử vong thế giới đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Hiện tại cần có tựu là mau chóng tiến về trước cái này phiến thế giới chỗ sâu nhất. Nghĩ đến chỗ đó, nhất định có thực lực siêu nhiên tồn tại, có thể lại để cho hắn ly khai nơi đây, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Không có trì hoãn, Thanh Lâm nhanh chóng hành động, lại một lần nữa cất bước hướng phía trước đi đến. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người vẫn như cũ là không dám chậm trễ chút nào, theo sát Thanh Lâm. Bất quá ba người lại phát hiện Thanh Lâm làm như cũng không có muốn ra tay ý tứ. Hắn tựa hồ đối với những này vong linh linh hồn chi lực không có nhiều hứng thú bộ dạng. Cái này lại để cho ba người đều là tránh không được một hồi thất vọng. Bọn hắn còn trông cậy vào Thanh Lâm có thể ra tay, lại để cho bọn hắn có thể bữa ăn ngon dừng lại. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều muốn thành không. Thanh Lâm thực lực tại đâu đó để đó, ba người lại không dám mở miệng yêu cầu hắn làm như thế nào, làm cái gì, trong lúc nhất thời đều là bị đè nén vô cùng. Một chuyến bốn người tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm mặc dù không có muốn ra tay ý tứ, lại cũng không có muốn đường vòng ý định, hắn tựu như vậy một đường đi về phía trước mà đi. Thời gian dần qua, rõ ràng đi tới vong linh trong chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng chấn động vang vọng thiên địa, vong linh đại quân tung hoành chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Ở chỗ này, không có người thắng, càng không có kẻ sống. Kịch chiến song phương, có thể nói là thực lực tương đương. Tình hình chiến đấu trực tiếp tiến nhập gay cấn, kịch liệt, thảm thiết tới cực điểm. Trắng hếu đại cốt, rơi lả tả khắp nơi đều là. Lục tùm linh hồn chi hỏa, cũng bay xuống đầy đất đều là. Có vong linh muốn nhân cơ hội thôn phệ, rồi lại lập tức bị mặt khác vong linh công sát. Cực lớn khô lâu cái giá đỡ, ầm ầm vụn, Thanh Lâm im ắng đi về phía trước. Phía sau của hắn, ba cái gia hỏa tuy nhiên cũng tải tới trước, lại luôn lén lút nhanh chóng thôn phệ từng đạo linh hồn. Sợ Thanh Lâm biết đến bộ dáng, đối với đây hết thảy, Thanh Lâm cũng không để trong lòng. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động theo Thanh Lâm đỉnh đầu vang lên. Cái kia là một cây như là vạn năm cổ mộc thật lớn thú cốt, kéo cuồn cuộn phong vân, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm rơi đập mà xuống. Một kích này thập phần đáng sợ, uy danh quá lớn, lại để cho người vẻ sợ hãi, phảng phất muốn đem cái kia hư không đều cho đập vỡ. Nó thế tới cực nhanh, chỉ là một thời gian nháy con mắt đã đến Thanh Lâm đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện muốn đánh trúng hắn. Hừ, trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Ngay sau đó, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thú cốt một mắt. Chỉ là một ngón tay điểm ra, chỉ là một điểm, liền đem hắn cho sinh sinh làm vỡ nát. Ta vô tình ý đối với ngươi đợi ra tay, bọn người ngược lại gây bất lợi cho ta. Đã như vậy, sẽ đưa các người ba người bữa ăn ngon dừng lại. Thanh Lâm trong miệng truyền ra một tiếng lạnh như băng quát khẽ. Sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, lập tức đem Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương giam cầm đã đến sau lưng. Ngay sau đó, hắn mặt khác một tay khẽ động, một cái màu đen bàn tay lớn trưởng tung hoành chừng mấy ngàn vạn trượng, toàn thân tràn ngập rừng rực ô quang, cũng đã xuất hiện. Oanh, uy danh to lớn diệt thiên thủ, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, toàn trường vô số khô lâu vong linh, lập tức tất cả đều như là giấy đồng dạng, bị một chưởng này cho sinh sinh đập trở thành bột mịn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, vô số kêu rên chi âm hưởng lên. Song phương đại quân, kể cả hán thủ lĩnh ở bên trong, toàn bộ hóa thành linh hồn mảnh vỡ. Thấy vậy hình ảnh, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là một hồi tức cười, rồi lại lập tức chịu đại hỉ. Thanh Lâm không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn mạnh nhất tay chân. Có thể vì bọn họ sáng tạo không cách nào tưởng tượng linh hồn chi lực, cung cấp bọn hắn thôn phệ. QC chuyện mới http://tuyencv.com/tuyugachnoicsan/nocao/nosdo/tsu/nodo/tsi/nosong/tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.